Khủng bố sống lại, chương 125, giao chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân dụng phòng ngừa bạo lực Sa Mã lực 10 phần, thân xe 10 phần kiên cố, liền viên đạn đều gánh vác được mở ở trên đường ngoại trừ so với xe tăng yếu một chút ra, chính là một loại nhỏ xe vận tải cũng va bất quá, nhưng giờ phút này chiếc phòng ngừa bạo lực xe nhưng như là một đầu mãnh thú giống như thẳng đến dương gian mà đến, đây nếu là đụng phải trực tiếp liền muốn chết tại chỗ, liền đưa bệnh viện đều không cần. Bất quá vừa lúc đó, chiếc này phòng ngừa bạo lực xe đột nhiên đánh một phương hướng bàn dầm một tiếng đụng vào bên cạnh dải cây xanh trên cũng cho trực tiếp ép tới, sau đó xe thắng gấp lập tức ngừng lại. Cửa xe mở ra, bên trong đi xuống một vị thân mặc đồng phục sắc mặt có chút âm trầm nam tử trẻ tuổi. Đương nhiệm đại xương thành phố quốc tế hình cảnh, Triệu Khai Minh, Dương Gian, người lá gan cũng thật là đánh a, xe lái đến trước mặt ngươi ngươi đều không tránh, nếu như không phải ta đúng lúc đánh cái thả dây bàn, ngươi hay là muốn trở thành này đệ nhất thế giới lệ bị xe đụng chết ngự quỷ người, ha ha ha, ta nói đùa, ngươi sẽ không để tâm chứ. Triệu Khai Minh đi sau khi xuống xe không có đi để ý tới sau lưng vụ án, mà là bay thẳng đến Dương Gian đi tới. Không có chuyện gì, ngươi cứ việc đụng tới là được rồi, con người của ta luôn luôn là lòng dạ rộng rãi, mới vừa rồi còn có người xưng tán ta này ưu điểm đây, ngươi va ta một hồi ta như thế nào lại chú ý đây, dù sao người đã chết liền xong hết mọi chuyện, cừu hận cái gì, vẫn là sẽ buông xuống. Dương Gian híp mắt đối với cái này Triệu Khai Minh ôm ấp địch ý, đương nhiên, này Triệu Khai Minh từ lần trước Hoàng Cương thôn sự kiện trước khi bắt đầu lôi kéo, mời chào chính mình sau khi thất bại chỉ sợ cũng có một chút nghĩ phải trừ hết ý nghĩ của chính mình. Không vì cái gì khác, mà là sự tồn tại của chính mình uy hiếp đến hắn cảnh sát hình sự địa vị. Ha ha, Dương Gian chúc mừng ngươi a, lại từ Hoàng Cương thôn sống sót trở về, lần trước ta đã nói, nếu như ngươi có thể sống sót trở về ta mời ngươi ăn lẩu, làm sao, ngày nào rảnh rỗi. Triệu Khai Minh vẫn như cố cười nói, chỉ là nụ cười này ở giữa tiết lộ ra ngoài nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lạnh lẽo cùng vô tình. Dương Gian nói, ta nhìn ngươi đưa ta ngày nào ta rất chống rảnh rỗi, ngươi ngày đó mời ta tốt rồi. Cùng một vị quốc tế hình cảnh nói chuyện, ngươi phải học sẽ thả khách khí một chút. Trước trên mặt tươi cười Triệu Khai Minh giờ khắc này lập tức âm trầm, mang theo mấy phần uy hiếp cùng ý cảnh cáo. Dương Gian nói, là bởi vì ngươi quá khách khí, vì lẽ đó ta mới không khách khí như vậy, ngươi đều khách khí đến phải lái xe va ta, lẽ nào ta nói vài lời ngươi thì không chịu nổi. Nếu như ngươi nghĩ đánh nhau ta cũng là không ngại, Triệu Khai Minh sắc mặt âm trầm lại là biến đổi cười nói. Ngươi nói đối với, chuyện vừa rồi đích thật là ta không tốt lắm, ta xin lỗi ngươi. Ngươi xem ta chuyện lúc trước đã xin lỗi, lần này ngươi nên nể nang mặt mũi đi, hậu thiên thế nào? Hậu thiên ta có kỳ nghỉ ta mời ngươi ăn lẩu, giữa chúng ta nên cố gắng giao lưu một ít mới được hóa giải phía trước một ít nhỏ ma sát cùng với thương lượng một chút sau đó đại xương thành phố vấn đề chỉ an ta một cái người ngoại địa đối với bản địa sự tình còn không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một số thời khắc còn cần nhiều dựa vào ngươi người địa phương này mới được a, bằng không, đến thời điểm xảy ra điều gì ta không thu thập được nhiễu loạn, phá hủy đại xương thành phố chỉ an ổn định vậy ta nhưng là khó phụ trách. Cái tên này thoại lý hữu thoại, có loại nắm đại xương thành phố chỉ an làm uy hiếp ý tứ. Dương Gian không hề bị lay động nói, hậu thiên ta không rảnh, ngươi chính mình đi ăn đi, hơn nữa chuyện vừa rồi ngươi một khẩu xin lỗi thì xong rồi. Nếu như nói xin lỗi mà có tác dụng cái kia quốc gia còn thiết lập hình pháp làm cái gì? Cái kia ngươi muốn thế nào? Nói ra xem một chút ta có thể hay không làm được, ta là thật hy vọng cùng ngươi nở nụ cười quên hết thù oán. Triệu Khai Minh hai tay mở ra, có chút dáng vẻ vô tội nói. Ta lần này đi Hoàng Cương thôn mang đến một phần đặc sản địa phương, tin tưởng ngươi sẽ thích nếu như không ngại quay đầu lại nhận lấy thế nào. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Hả, đột nhiên, Triệu Khai Minh lập tức đã nhận ra cái gì, hắn phát hiện dưới chân mình cái bóng không biết thời điểm càng chậm rãi đứng lên. Đây không phải là cái bóng, là... quỷ, sau một khắc, một chiếc đen nhánh bàn tay mạnh mẽ nắm lấy sau mắt cá chân hắn. Lạnh lẽo, âm lãnh, phảng phất bị một bộ thi thể bắt được giống như. Két, sau một khắc thật giống xếp gỗ chắp vá thanh âm vang lên, một cái chân của hắn ngay lập tức sẽ bị cái bóng kia lấy xuống, sau đó cả người mất đi cân bằng, lảo đảo một cái trực tiếp hạ ngã trên mặt đất. Không có đầu bóng đen nhanh chóng rụt trở về, cuối cùng biến mất ở Dương Gian dưới chân của trở thành hắn một cái hình chiếu. Một chân sau đó rơi vào trên đất, Dương Gian, Triệu Khai Minh trong nháy mắt nổi giận, một đôi mắt u ám nhìn chòng chọc vào hắn. Người muốn chết sao, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này Dương Gian lại đột nhiên liền đối với tự mình động thủ. Hơn nữa còn là không chút khách khí vận dụng ác quỷ sức mạnh. xin lỗi, cái kia vừa nãy việc không liên quan đến chúng ta tình, không biết xảy ra chuyện gì có vài thứ phảng phất không nhận ta khống chế giống như thật không thể trách ta. Dương Gian cũng một bộ dáng vẻ vô tội nhìn hắn, như vậy đi ta xin lỗi ngươi tốt rồi, chuyện vừa rồi thật sự là xin lỗi, ngươi nên tha thứ cho ta đúng không? Ta kỳ thực cũng rất muốn cùng ngươi hòa hảo, mọi người nở nụ cười quên hết thù oán, đoàn kết hỗ trợ. Hậu thiên ta là không có không thế nhưng ngày mai rảnh rỗi, nếu không ta ngày mai mời ngài ăn cơm. Mọi người hóa giải hiểu lầm, lời nói mới rồi trực tiếp xoay ngược lại. Hiện tại thua thiệt người là Triệu Khai Minh, người nói xin lỗi là Dương Gian. Nghĩ nở nụ cười quên hết thù oán, dám, cảm tình thua thiệt người không phải ngươi. Hiện tại ngươi đến thử xem nở nụ cười quên hết thù oán, nhìn ngươi cái này Triệu Khai Minh còn cười không cười được. Triệu Khai Minh giờ khắc này đương nhiên không cười nổi, sắc mặt hắn âm trầm có chút đáng sợ. Cái này Dương Gian, hắn cảm giác từ Hoàng Cương thôn đi ra phía sau liền đổi qua một cái người giống như trước hắn tuyệt đối không dám như vậy hướng về tự mình động thủ. Không nói lời nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói lời nào liền coi ngươi là cự tuyệt đó thật là đáng tiếc ta nhưng là hết sức có thành ý, bất quá không liên quan, hôm nay ngươi có việc ngươi trước bận bịu, lần sau vẫn còn có cơ hội, dù sao tương lai còn dài mà, nào đó chút thời gian ta còn phải nhiều hướng về ngươi cái này tiền bối nhiều thỉnh giáo một chút một ít xử lý vụ án tâm đắc. Tin tưởng đến thời điểm Triệu cảnh sát hình sự sẽ vui lòng chỉ giáo đi. Dương Gian cười nói, mười phần khách khí, Triệu Khai Minh đỡ bên cạnh xe đứng lên, sắc mặt đặc biệt lạnh lẽo. Liền hướng về ngươi hôm nay loại hành vi này, ngươi cân nhắc đến rồi hậu quả sao? Hậu quả, Triệu cảnh sát hình sự, ngươi đừng ngây thơ. Dương Gian đi tới đè lên âm thanh nói. Ta trước khoan dung ngươi tới cửa khiêu khích không phải là bởi vì ta thật sự sợ rồi ngươi, là bởi vì ta muốn đi xử lý Hoàng Cương thôn sự kiện không muốn lãng phí thời gian ở trên thân thể ngươi. Hiện tại chuyện của ta xử lý xong, nếu như ngươi nghĩ cùng ta tiếp tục đấu đi xuống, ta phụng bồi, nhìn là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Sợ ngươi không chơi nổi. Triệu Khai Minh nói, ta sợ ngươi sống không tới vào lúc ấy, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đi. Dương Gian chỉ này tòa nhà, cảnh sát hình sự quyền lợi là lớn, nhưng cũng đến gánh được trách nhiệm này mới được. Sau này còn gặp lại, hắn nói xong, liền trực tiếp đi lên bên cạnh bãi đậu xe một chiếc Việt dã lớn chạy, sau đó mang theo Giang Diễm đạp cần ga liền rất nhanh rời đi. Triệu Khai Minh nhìn rơi trên mặt đất cái kia gãy chân, phẫn nộ thời khắc rồi lại không mất lý trí. Quỷ nhãn cảnh sát hình sự, Dương Gian, hắn điều động con thứ hai quỷ sao, chết tiệt tính toán sai lầm rồi, cách chương.